Tiên ma đồng tu, chương 1228, Diệp Tiểu Xuyên sám hối. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dần gian có một câu tục ngữ lời nói quê mùa gọi là hội cho cắn người thường không sủa bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những lời này đặt ở người trên người kỳ thật cũng thực dụng. Một cái ngày bình thường rất ít mở miệng người nói chuyện, một khi mở miệng phân lượng tuyệt đối không phải những cái kia cả ngày thì thầm vù vù người có thể so sánh với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U chính là như vậy một người, giống như nàng không nói lời nào, chỉ cần mới mở miệng tất cả mọi người không thể coi thường. Phân Thủy Châu tiềm ẩn dưới mặt nước ước chừng vài chục trượng vị trí Tả Thu hiện tại đã trở thành một cái người chèo thuyền, hoặc là nói là một cái đèn sáng. Tại U Tuyền Động trong theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay có được này miếng thái hư cảnh tựa hồ đã không có trả cho Diệp Tiểu Xuyên ý tứ, đem thái hư cảnh cầm trong tay, chân lực hơi chút thúc dục đen kịt Phân Thủy Châu bên trong lập tức sáng trưng, giống như là chọn vài cây nghiêu dầu ngọn nến tựa như được những người khác căn bản cũng không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần thúc dục pháp bảo chiếu sáng. Hiện tại Tả Thu liền đem thái hư cảnh hào quang chiếu rọi tại Vân Khất U trên người, tại trên biển bôn ba hơn nửa năm, ngay cả là cửu thiên tiên tử Vân Khất U, giờ phút này thoạt nhìn cũng là tương đối tiểu tụy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U rất không thích ứng loại này vạn chúng chú mục, chính là cảm giác châm chọc là cái này vài chục năm nay nàng tựa hồ lại một thẳng ở vào vạn chúng chú mục chính là hoàn cảnh. Diệp Tiểu Xuyên nói, Vân Sư tỷ, người có cái gì biện pháp ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, Phong, mọi người khó hiểu, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nghe hiểu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, không được à, đến từ cực Bắc Băng Nguyên cùng cực Nam Băng Xuyên hai cổ khí lưu tại Minh Hải Thượng hội tụ, dẫn đến nơi đây gió thổi thập phần mất trật tự, phong chính là âm dương nhị khí, bởi vì âm dương hỗn loạn, cho nên mới dẫn đến Minh Hải phía trên mây đen trầm trọng, lôi điện không dứt trên mặt biển những thứ ngổn ngang kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòi rồng cũng đủ để nói rõ nơi đây gió thổi có bao nhiêu mất trật tự, căn bản là không cách nào thông qua hướng gió để phán đoán phương vị. Hoàn Nhan Vô Lệ gật đầu, tuy nói chính mình đạo hành so Diệp Tiểu Xuyên cao một cảnh giới, nhưng ở phong chi pháp tắc thượng, nàng cũng làm không thể so với Diệp Tiểu Xuyên cao minh nhiều ít. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi này mấy câu, nói nhìn như lộn xộn, kỳ thật lại một câu nói toạc ra Minh Hải thiên cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân năm suy đều bởi vì âm dương không điều, chỉ có âm dương điều hợp mới có thể như thái cực đồ thượng hai cái cá như vậy vòng đi vòng lại. Vân Khất U lắc đầu nói. Cực Bắc Băng Nguyên cùng cực Nam Băng Xuyên, ở vào nhân gian hai đầu, khí hậu đúng lúc là hoàn toàn trái lại. Cocchuyenaudio.com dựa theo thời gian suy tính, hiện tại hẳn là 7-8 nguyệt, cực Bắc Băng Nguyên bắt đầu tiến vào trời đông giá rét. Hắc Phong tộc trưởng đã từng nói, trời đông giá rét bên trong cực Bắc Băng Nguyên, phong tuy nhiên rất mạnh, lại vô cùng mất trật tự, thực sự không phải là một mặt sau mặt phía bắc thổi. Mùa hè phong tuy nhiên yếu đi một ít, lại là rất tiện cho sau Minh Hải thổi gió phương Nam, cho nên lúc đó Hắc Phong tộc trưởng nói, chỉ cần theo cơn gió tiến lên, phong chính mình hội mang theo chúng ta tiến vào Minh Hải. Mà tới trái lại chính là, 7-8 nguyệt thiên đúng là cực Nam băng. Xuyên tiến vào mùa hè khí hậu, gió thổi là sau mặt phía bắc thổi, nơi đây phong nhìn như hỗn loạn, người bình thường vô tích có thể tìm ra thế nhưng Tiểu Xuyên cùng Vô Lệ tiên tử đều là phong hệ pháp tắc tu luyện giả trong đại hành gia, mới có thể cảm nhận được phong biến hóa rất nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn nhau, cũng không khỏi tự chủ cười khổ một tiếng. Sau một lát Diệp Tiểu Xuyên nói. Hiện tại cũng không có những phương pháp khác, chỉ có thể còn nước còn tát, thử xem cái này biện pháp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người nhưng thật ra là không muốn dùng phương pháp này, rất được tội, muốn cảm thụ phong biến hóa rất nhỏ, hai người bọn họ không thể dừng lại ở Phân Thủy Châu trong, phải hư huyền ở giữa không trung, dụng tâm đi cảm thụ được mỗi lần một tia lướt qua lỗ chân lông phong, liền nhỏ bé nhất phong cũng không thể buông tha. Nơi này cả thiên hạ như mưa, trong mây đen thỉnh thoảng có lôi điện đập nện tại trên mặt biển, chỉ xem tràng diện này, Diệp Tiểu Xuyên đều có thể bị hù ra đầu run lên, nếu trên trời thời gian lâu dài, chính mình trước kia làm nhiều như vậy chuyện thất đức còn không bị ngũ lôi oanh đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Diệp Tiểu Xuyên hầu như đồng thời nói ra hai chữ này. Sau đó lại đồng thời kêu lên. Ta không đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần này Tâm Hữu Linh tê một điểm thông ăn ý, nói hai người tầm đó không có gì không thể cho ai biết bí mật, ai tin tưởng a? Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Ta nói đi thấp, Vô Lệ tiên tử đạo hành đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ngươi cảm ngộ phong luật động so với ta muốn nhảy cảm gấp 10 gấp trăm lần, cho nên, Vô Lệ tiên tử ngươi liền vất vả một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ lập tức lắc đầu nói. Không nên, ta tuy nhiên tu vi so ngươi cao một chút, nhưng ở phong chi pháp tắc lĩnh ngộ thượng ta đoán chừng là không bằng ngươi, ngươi đã đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới, cũng là ngươi đi đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, cơ hội trước mặt mỗi người ngang hàng, chúng ta chơi đoán số, ai thua ai đi. Hai cái tiểu ong mật hay là cái kéo tảng đá bố. Ngươi tuyển, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, chơi đoán số ta đi, tỷ lệ là 5 thành, ta cũng không muốn mạo hiểm. Cái này bên ngoài gió lớn như mưa nhanh chóng, ta xác thực bất tiện. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, có cái gì bất tiện, này vài giọt như mưa có thể gây tổn thương cho đến ngươi phải không? Thiên lôi đánh vào trên người của ngươi cũng không đả thương được ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Cuối cùng vẫn là Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt suối quẩy chui ra phân thủy châu, nhìn vẻ mặt đắc ý bộ dáng Hoàn Nhan Vô Lệ, nàng hay là không nghĩ ra cái này Minh Hải khoảng cách trung thổ có 10 vạn dặm a, Hoàn Nhan Vô Lệ gì làm sao có thể thăm người thân đến xem nàng. Nhưng khi nhìn mặt khác tiên tử bỗng nhiên cũng đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên này, Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn dùng lấy cớ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xoa xoa tay nói một câu, kỳ thật ta gì cũng tới xem ta. Sau đó đã bị một đám tiên tử đá ra phân thủy châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, nhiều năm như vậy không may đã quen cùng một đám tiên tử cùng một chỗ, hắn sẽ không hưởng quá một ngày phúc. Cùng Hoàn Nhan Vô Lệ lẫn nhau đầy ủy cũng chỉ là để hắn giờ phút này áp lực nội tâm đã chiếm được một ít bình tĩnh mà thôi, Vân Khất U vận mệnh giống như là nặng ngàn cân gánh áp hắn thở không được đi, sẽ không buông lỏng một chút, hắn cảm giác mình thật sự hội điên mất. Bay đến khoảng cách mặt biển ước chừng 30 trượng giữa không trung, trên đỉnh đầu liền nồng đậm mây đen, từng tiếng đinh tai nhức óc thiên lôi tại bên tai nổ tung, từng đạo điện xà tại chính mình thân thể chu vi xé mở không gian, Diệp Tiểu Xuyên ra đầu run lên, thầm nghĩ chính mình trước kia sẽ không nên làm nhiều như vậy chuyện thất đức hiện tại làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm bất ổn sợ hãi bị sét đánh. Phật môn đại hòa thượng không phải nói, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật ư, mình bây giờ bớt thời gian sám hối thoáng một phát ngày xưa đủ loại tội nghiệp cam đoan về sau vứt bỏ ác dương thiện, có thể hay không để lôi công điện mẫu không bổ chính mình a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám người đứng ở mặt biển phân thủy châu thượng, nhìn xem trên đỉnh đầu hư huyền Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên khoa tay múa chân bắt đầu sám hối, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trước kia sai lầm, đều là vô tâm chi mất, ta là một chỉ mất phương hướng tại tội ác trên đường chú dây nhỏ, hiện tại ta đã xem thấu hết thảy, quyết định quy y ngã Phật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trung Diệp Tiểu Xuyên nói lẩm bẩm, phía dưới đều là đạo hạnh cao thâm thế hệ, mặc dù thiên lôi cuồn cuộn, lại ở đâu có thể nghe không được câu hỏi đấy của hắn. Chính sám hối lắm, bỗng nhiên hai đạo tia chớp trực tiếp tại hắn hướng trên đỉnh đầu không đến mấy trượng chỗ nổ tung, bị hù hắn can đảm đều nứt, vội vàng là thi triển thân pháp đổi một vị trí, kết quả tại hắn bên người lại xuất hiện vài đạo huyền lôi. Bách Lý Diên bàn tay vỗ vào trên trán, chợt nhớ tới 10 năm trước cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ ly khai Thương Vân lúc tựa hồ cũng bị lôi đuổi theo bổ quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.